Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thương Lâm Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Phật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 107, Lục Hoành Đồ dựa vào thơ thiết kế. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong sương mù, tiếng kèn mơ hồ truyền ra, tiếng vó ngựa nặng nề dần dần tiếp cận. Xuyên qua sương mù dày đặc, truyền vào bên trong núi rừng. Đại quân chậm rãi tiến lên trong sương mù dày đặc, thiết giáp tản ra ánh sáng lạnh lẽo, cũng bị sương mù che lấp mơ hồ không rõ. Các tu sĩ bước chân trầm ổn mà có trật tự, tiếng ma sát của thiết huyết và bùn đất quanh quẩn trong màn sương mù này. Trên mã cúi đầu đi về phía trước, hơi thở phun ra bạch khí. Cách sương mù dày đặc phảng phất như một mảnh mờ ảo. Năm nhánh quân hô ứng lẫn nhau, tiến lên trong núi non trùng điệp, giống như một con rắn khổng lồ chậm rãi mà nặng nề uốn lượn trong sương mù vậy. Sương mù dày đặc đến buổi chiều mới dần dần tan đi. Tốc độ hành quân của toàn quân cũng nhờ vậy mà tăng lên rất nhiều. Đến khi mặt trời ngả về tây, theo lệnh của Tôn Cán, toàn quân chậm rãi dừng lại, chiếm cứ địa bàn của mình, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Đến lúc bình minh ngày mai, đại quân lại một lần nữa xuất phát. Cứ như vậy, hành quân 2 ngày, khoảng cách giữa các quân đội dần dần bị kéo giãn. Doanh trướng chủ tướng Tôn Cán nhìn địa đồ, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Y đưa tay chỉ vào ân ký của Tam tướng Doanh, hỏi người bên trong doanh trướng: Tam tướng Doanh, xảy ra chuyện gì? Vì sao hành quân chậm chạp như vậy? Vậy mà tụt lại phía sau Hùng Hoa Doanh trọn vẹn 10 dặm. Phó tướng đáp: Bẩm báo đại nhân, Tam tướng Doanh hành quân nghiêm khắc, sử dụng trận hình xếp thành một hàng dài, khiến toàn quân khó mà có thể tăng tốc. Các tu sĩ thường thường đi lại nửa canh giờ đã phải dừng lại nghỉ ngơi hồi phục, bổ sung pháp lực và thể lực. Tôn Cán trừng mắt: Đám người Lưu Nhĩ kia làm cái trò quỷ gì? Còn chưa tới tiền tuyến đã hành sự giống như vậy, trì hoãn hành trình, bọn chúng đang sợ hãi phải ra tiền tuyến sao? Một vị phó tướng khác cười nhạo: Bọn chúng nói với bên ngoài rằng là dùng hành quân thay thế huấn luyện. Mấu chốt là bọn chúng hành quân như vậy cũng phù hợp với quân pháp, chúng ta không tiện nắm thóp bọn chúng. Theo thuộc hạ thấy, đám người này nhát như chuột. Từ lúc xuất phát, bọn chúng tránh né trách nhiệm tiên phong là có thể nhìn ra. Cái gọi là Tam tướng Lưu Nhĩ, Quan Hồng, Trương Hắc chẳng qua là 3 tên tù sĩ kìm đàn, chẳng có chút danh tiếng nào. Sở dĩ đến tham chiến, hà nam muốn kiếm trạc, kiếm chút tiện nghi trong đó, sao có thể vì nước vì dân như chúng ta chứ? Tôn Cán lại nhìn về phía phó tướng rất không hài lòng: Ta giao việc hành quân cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không hạ lệnh được cho Tam tướng Doanh tăng tốc độ sao? Phó tướng cười khổ: Đại nhân, thuộc hạ đã phái người đưa tin thúc giục nhiều lần, nhưng Tam tướng Doanh vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình. Thúc giục gấp gáp, bọn chúng còn đưa ra chúng ta một bài thơ sấm truyền, nói là quân sư tế tiểu của bọn chúng bói toán mà được, muốn chúng ta cẩn thận phòng bị. Ồ, bài thơ sấm truyền? Thân sắc Tôn Cán hơi khựng lại, chợt lúc mày co giật hỏi kỹ: Nội dung bài thơ thế nào? Phó tướng đáp: Móng ngựa đạp xuống hoa, phong khởi ảnh trầm xa, ai có thể giữ chẳng sáng, người nào lại táng yên hà. Tôn Cán nhíu mày cẩn thận suy nghĩ: Bài thơ này chẳng lành, là do kẻ nào viết? Phó tướng đáp: Là một vị tu sĩ thiếu niên trúc cơ, họ Ninh tên Chuyết, nhân sĩ của Nam Đậu Quốc. Lông mày Tôn Cán lập tức giãn ra: Chỉ là một thiếu niên trúc cơ, còn là tu sĩ nước khác? Tam tướng lại tin tưởng bói toán của kẻ đó, thật nực cười. Truyền quân lệnh của ta, Tam tướng Doanh Lưu Nhĩ cả gan tin vào lời sấm truyền, làm chậm trễ quân cơ, trượng trách 60 đại bản, đợi đại quân đến trấn Mộc Luân rồi thi hành. Người đưa tin lập tức lĩnh mệnh, mang theo quân lệnh lập tức chạy ra ngoài. Tôn Cán cúi đầu tiếp tục nghiên cứu quân đồ. Gã lại nhíu mày lần nữa: Vị trí của Hồng Hoa Danh cũng có chút không ổn, chuyện gì xảy ra vậy? Phó tướng nói: Đại nhân, nghe nói Mục Lan tướng quân cũng tin vào bài thơ sấm truyền này, nên khi hành quân vẫn luôn tổ chức chiến trận lưu thủy để phòng ngừa bất trắc. Là như vậy? Tôn Cán không ngừng lẩm bẩm trong lòng thất kinh. Lưu thủy trận tuy rằng cũng có giá trị cho việc hành quân, nhưng muốn duy trì trong thời gian dài là chuyện cực kỳ không dễ. So với Tam Tướng Doanh là có thể thấy rõ, nhưng Hồng Hoa Doanh lại kiên trì lâu như vậy, hơn nữa còn dùng chiến trận để hành quân, tiến độ tổng thể lại có thể theo kịp đại quân. Hồng Hoa Doanh huấn luyện tinh nhuệ, gần như có thể sánh ngang với kim kích quân của ta. Phủ thượng tướng quân này tuy sa sút nhưng nội tình trong quân vẫn còn. Lão binh và các tướng lĩnh trung kiên còn sót lại không thể xem thường. Tôn Cán là lão tướng trong quân, lập tức nhận ra điểm này, nhưng ngoài miệng gã vẫn nói: Mục Lan lại đi tin vào lời bài thơ sấm truyền của tiên tiểu tử kia sao? Quả nhiên là nữ nhi, tóc dài, kiến thức ngắn. Phủ thượng tướng quân đúng là không có người nối nghiệp rồi. Phó tướng vội vàng cười phụ họa. Tôn Cán trong lòng khẽ động. Mục Lan đang dựa vào uy vọng của lão thượng tướng quân, đây hình như là một cơ hội tốt, có thể khiến nàng ta mất mặt. Uy vọng của Mục lão tướng quân trong quân rất cao, chỉ có thể làm như vậy trước, từng bước một làm suy yếu nó cho đến khi xuống mức thấp nhất. Như vậy chúng ta mới có thể giành lấy vị trí thượng tướng quân một cách danh chính ngôn thuận, nước chảy thành sông. Tôn Cán là thống lĩnh cấm quân, quyền cao chức trọng, không phải giả. Nhưng thống lĩnh cấm quân làm sao có thể sánh bằng chức vị thượng tướng quân được? Toàn bộ Lưỡng Chu quốc cũng chỉ có 3 vị thượng tướng quân mà thôi. Từ khi Mục lão tướng quân quanh năm làm liệt giường, phủ thượng tướng quân của lão đã trở thành miếng mỡ béo bở mà người khác thèm muốn. Lần này dựa vào lễ thường, không nên tới lượt Mục gia xuất quân. Nhưng rất nhiều người đã ngầm đồng ý, cố tình đề cử Mục lão tướng quân xuất trình. Mục Lan thay phụ thân mình xuất trình, tình thế nguy cấp. Bởi vì nàng phải đối mặt không chỉ là quân địch, mà còn có sự nhòm ngó của người phe mình. Nghĩ đến đây, Tôn Cán lập tức hạ lệnh: Cứ đi đi dừng dừng như vậy, khi nào mới có thể đến trấn Mộc Luân hội hợp với đại soái? Quá chậm, truyền lệnh xuống, từ ngày mai bắt đầu hành quân cấp tốc. Thiên Phong Lâm, Hoang Mộc Phong. Tòa thiên trụ cự mộc này có địa thế hiểm trở, hoang vu quạnh quẽ, cả ngọn núi đều là cây khô, cành cây vặn vẹo như những bộ xương quái dị, mọc tu tủa lít nhà lít nhít. Rừng cây khô sừng sững không đổ, rễ sâu lá héo như thể bị nguyền rủa, đi lại trong đó khiến người ta cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Ngoài cây khô ra chỉ có cỏ dại và dây leo, chúng quấn chặt lấy nham thạch và cây cối đung đưa theo gió. Nơi này ban ngày thường có nắng gắt, ban đêm lại lạnh lẽo dị thường. Ngoại trừ cỏ cây khô héo ra, không còn dấu hiệu nào của sự sống. Mặc Uyên độc chủ dẫn theo 3 vị độc chủ cấp bậc nguyên anh ẩn hình biệt tích, đặt chân lên đỉnh Hoang Mộc Phong. Đã có người sớm chờ sẵn ở đây, số lượng còn không ít. Những tu sĩ này phần lớn đều dáng người cao to, ăn mặc hở hang và bó sát, mang theo mỹ cảm nguyên thủy. Chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra, những người này đều là tu sĩ man tộc. Nhân tộc đến rồi. Kẻ đầu tiên cảm nhận được đám người Mặc Uyên độc chủ đang đến gần là một tên man tộc mù. Hai mắt của gã man tộc này bịt kín bằng một miếng vải đen, khuôn mặt cương nghị, xương cổ gồ ghề, thân hình để chân, trên da còn có đồ đằng máu tươi. Thân dưới là một chiếc quần da thú, ống quần được buộc chặt bằng dây da, rất tiện cho việc di chuyển. Sau lưng gã đeo hai thanh loan đao to lớn, lưỡi đao uốn lượn một cách kỳ dị, giống như vầng trăng khuyết. Tuy đã được tra vào vỏ, nhưng vẫn còn có từng sợi từng tia sáng lạnh lẽo như ánh trăng chảy ra. Thương Nguyệt tộc, Địch Lục. Bên cạnh Địch Lục là một tu sĩ cấp nguyên anh cùng tộc. Gã có mái tóc xanh lam, dáng người cao gầy, cơ bắp cuồn cuộn, rắn chắc, làn da trắng bệch như băng. Trên trán và hai má có hình xăm vuốt sói tượng trưng cho bộ tộc. Gã đeo sau lưng một cây lăng nhác bổng khổng lồ, viền mắt có một vòng tơ máu. Thương Nguyệt tộc, Cô Nhà. Cô Nhà khẽ động cánh mũi, hít hà, nhè răng, để lộ ra hàm răng trắng bệch lởm chởm. Ta ngửi thấy có một cỗ mùi máu tanh, không hề tươi mới, còn mang theo một mùi hôi thối, chắc chắn là đám huyết ảnh tiểu tử của Lục Động phái. Cô Nhà cũng có tu vi cấp bậc nguyên anh. Huyết ảnh lập tức hừ lạnh một tiếng, y đã từng giao thủ với Cô Nhà không chỉ một lần. Lúc này y lập tức hiện thân, sát khí cuồn cuộn. Lão làng, nếu ngươi không đột phá hóa thần kỳ, e là thọ nguyên của ngươi cũng sắp cạn rồi chứ. Ngươi không sợ sau khi ngươi chết, ta sẽ tìm đến gia tộc của ngươi sao? Năm đó mối thù ngươi truy sát ta, ta nhất định sẽ báo. Cô Nhà lại thản nhiên lên tiếng nói. Ngươi cứ đi mà giết, Nếu bọn chúng chết trong tay người thì cũng là số mệnh của chúng thôi. Nguyệt Ảnh lộ ra vẻ mặt nham hiểm. Ta quên nói cho người biết, ta không chỉ giết bọn chúng mà sẽ còn rút hồn phách của chúng ra với nắng thiêu đốt cho đến khi hồn phi phách tán. Cô nhà lập tức tức giận. To gan, Nguyệt Ảnh tiểu tử, trước khi lão tử ta chết nhất định sẽ ghé thăm động phủ của ngươi, lôi ngươi xuống địa ngục cung. Thương Nguyệt tộc thờ phụng Thương Nguyệt cổ thần, chết dưới ánh mặt trời bị coi là hành động báng bổ thần linh. Sau khi chết, linh hồn sẽ không được phi thăng lên Thương Nguyệt, không được Thương Nguyệt cổ thần tiếp nhận. Lời uy hiếp của Huyết Ảnh đã chạm vào vảnh ngược của cô nhà, khiến cho y nổi giận. Đánh đi, chịu ồn ào xuông thì tính là nam tử hán cái gì. Đánh, mau đánh đi. Một lão ẩu man tộc chỉ sợ thiên hạ không loạn ở bên cạnh là hết, giọng thê thế như quả kêu. Lão ẩu mặc một chiếc áo choàng được dệt từ dây leo xanh biếc, trên áo choàng treo đầy xương thú và lông chim. Trên xương thú và lông chim thi thoảng lại hiện lên những phù văn cổ xưa. Làn da của lão ẩu giống như vỏ cây, tràn đầy nếp nhăn, trông vô cùng giả nua. Hai mắt của lão ẩu thì lóe lên từng đợt ánh sáng xanh lục, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Còn hai tay của lão ẩu thì già nua như gỗ mục, đầu ngón tay mọc ra những dây leo uốn lượn cong queo. Tu sĩ Nguyên Anh của cổ đằng tộc, Bích Đằng Y. Bên cạnh lão ẩu là trượng phu của bà ta, Thương Đằng Vương, cấp kim đan. Thương Đằng Vương mặc chiến giáp cổ đằng, khuôn mặt thô kệch giống như trung niên, râu tóc bạc trắng rối bù, giữa hai lông mày toát ra vẻ hoang dã. Sau lưng của gã đeo một cây cung màu đen khổng lồ, cung này uốn lượn một cách tự nhiên, không có dây cung. Thương Đằng Vương đứng sau lưng Bích Đằng Y, không nói một lời. Đám người mặc uyên đồng chủ lập tức hiện thân, trao đổi ánh mắt khẽ gật đầu. Đáp lại y là ba tu sĩ đến từ Bách Độc Bộ tộc, người dẫn đầu Độc Phúc, đại tế ti Đồ Minh cấp bậc Nguyên Anh. Bên trái của gã là hai tu sĩ kim đan, lần lượt là Hủ Độc Tương Điêu Giã và Cự Độc Man Ô Lan. Cô nhà và Huyết Ảnh rất không hợp nhau, tiếp tục cãi vã, thanh âm càng lúc càng lớn, lửa giận càng lúc càng bốc cao. Mắt thấy hai bên sắp sửa động thủ, nhưng cả Định Lục và Thương Nguyệt bộ tộc hay Mặc Uyên động chủ Lục Huyền Đồ đều không có ý ngăn cản. Hoàn toàn không có. Ở Thiên Phong Lâm này, chủ động tỏ ra thái độ hòa hoãn thường bị coi là yếu đuối, phải thể hiện thái độ cứng rắn mới có thể giành được sự tôn trọng của đối phương. Nhưng trận chiến giữa cô nhà và Huyết Ảnh cuối cùng vẫn không xảy ra. Người ngăn cản bọn họ là một vị lão già. Lão già lưng còng, khuôn mặt gầy gầy, dung mạo bình thường, da rẻ lốm đốm, đôi mắt hơi đờ đẫn vô hồn, giống như là gần đất xa trời. Lão già quanh năm chống một cây trượng gỗ mộc mạc, đầu gậy được chạm khắc hình đầu rồng và long vân, thân trượng thoang thoảng tỏa ra khí tức thâm sâu. Lão già này hiện thân, các tu sĩ nhân tộc do Mặc Uyên dẫn đầu và các tu sĩ man tộc đều chủ động hành lễ cùng kính gọi. Long già. Vị long già này cũng là một tu sĩ Nguyên Anh, thân phận đặc biệt, là người coi miếu của Tổng Miếu Long Vương Miếu, đại diện cho tham tu Long Vương cấp hóa thần. Lão già nở một nụ cười hiền từ. Hai vị tiểu bối đừng cãi nhau, giữ sức mà giết địch chẳng phải tốt hơn sao? Vâng, Long già. Tuy cô nhà đã già, nhưng nếu so với tuổi tác, căn bản không bằng một góc của Long già. Huyết Ảnh động trù càng tỏ ra ngoan ngoãn. Ta nghe lời Long già. Long già mỉm cười, ánh mắt đảo qua một lượt rồi dừng lại trên người Mặc Uyên động trù Lục Huyền Đồ, khen ngợi. Đại động trù đích thân ra mặt, còn mời được nhiều vị đạo hữu Nguyên Anh đến trợ giúp, công lao to lớn lắm, sau trận chiến này sẽ có trọng thưởng. Lục Hoành Đồ lập tức mỉm cười. Lục động phái ta sống ở Thiên Phong Lâm, đương nhiên phải dốc toàn lực bảo vệ ra tay, chống lại kẻ địch. Long Vương Thần Đại Nhân thưởng phạt công minh, trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng. Long gia gật đầu. Đương nhiên rồi. Tiểu Phong, A Quái, ra đây, nói cho mọi người biết tình báo mà các ngươi đã điều tra được. Ngay sau đó, có hai tu sĩ Nguyên Anh từ trên trời đáp xuống, rơi xuống phía sau lưng Long già. Một yêu tu mình người đầu ưng tên là Trần Lăng Phong, y vốn là một thành viên trong tộc đàn yêu thú ở Phong Trụ Phong, trời sinh có tư chất hơn người, được tham tu Long Vương nhìn chúng bồi dưỡng thành yêu tu. Một nhân tu tên là Ngô Ngân, y dáng người cao gầy, mặt mày tiêu tụy xanh xao như một xác chết biết đi. Mái tóc dài đen nhánh của y rối bù, phần đuôi tóc lắc lư theo bóng tối trong không khí. Hai mắt của y trũng sâu, xung quanh hốc mắt tràn đầy tơ máu màu đen, trông vô cùng âm trầm. Y mặc một bộ áo bào màu đen, vạt áo dài chấm đất, trên mặt ngoài rách nát không chịu nổi, dường như đã trải qua vô số lần sinh tử ma luyện. Còn ở chỗ vạt áo chạm đất, bỗng đen vặn vẹo một cách kỳ dị, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Long già nói: "Nói cho mọi người nghe về quân tình mà các ngươi điều tra được đi." Ngô Ngân im lặng. Yêu tu Trần Lăng Phong mở miệng nói: "Mấy ngày nay thuộc hạ ẩn náu trên cao, quan sát khắp các ngọn núi, từ đầu đến cuối theo dõi nhất cử nhất động của hậu quân lượng Trung Quốc. Trên vùng núi, bọn chúng chia làm 5 đội quân, trước sau chi viện lẫn nhau. Ma Niêu Doanh đi tiền phong, tiếp theo là Bạch Ngọc Doanh, ở giữa là Kim Kích Quân, phía sau là Hồng Hóa Doanh, cuối cùng là Tam Tướng Doanh." Trần Long Phong tiếp tục miêu tả chi tiết về động tĩnh của toàn quân. Nghe xong lời này, sắc mặt của các tu sĩ đều buông lỏng hơn đôi chút. Tôn Cán tuy là thống lĩnh cấm quân, nhưng không thường xuyên ra trận, đóng quân ở hậu phương tự cho là an toàn, vậy mà lại dám hành quân cấp tốc. Độc Hạt Động Chủ cười khẩy, sát ý dâng trào. Cô nhà thẻ cái lưỡi đỏ tươi đang liếm răng, lộ ra vẻ khát máu. "Tướng địch ngu xuẩn, đây là chiến cơ của chúng ta." Mạc Uyên Độc Chủ Lục Hoành Đồ chắp tay sau lưng, trầm ngâm nói: "Tuy là như vậy, nhưng năm đội quân này cũng có sự khác biệt. Theo ta thấy, nên dốc toàn lực phục kích Kim Kích Quân, chặt đứt nhánh đại quân này từ giữa. Man Yêu Doanh tiên phong là mấu chốt phá cục. Chi đội quân này tuy đông đảo, nhưng toàn là yêu tu man tộc. Cho dù có khổ luyện chiến trận, thành phần hỗn tạp, thống lĩnh cũng có phần khó khăn. Hơn nữa Hứa Đại Lực không phải là chi tướng, một khi đại quân hỗn loạn, hắn khó mà tổ chức kháng cự. Một khi Man Yêu Doanh tàn vỡ, chúng ta không cần giết sạch, chỉ cần đuổi chúng đi là được. Dùng chúng để xung kích Bạch Ngọc Doanh, thống lĩnh Bạch Ngọc Doanh là Song Tịnh, vốn là tôn tử quý tộc, ít kinh nghiệm chiến trận, rất có thể phản ứng chậm, ứng phó không kịp. Nếu trận cước của Bạch Ngọc Doanh bị rối loạn, chúng ta có thể thừa cơ đánh úp, để đại quân trực tiếp đánh vào Kim Kích Quân. Kim Kích Quân tuy mạnh nhưng số lượng ít, muốn đứng vững trận địa, ắt phải giết chóc quân sĩ của mình. Làm vậy, quân tâm ắt dao động, sĩ khí giảm mạnh, rất có thể sẽ lộ ra sơ hở. Một khi nắm được sơ hở này, chúng ta nhất định có thể đại thắng, toàn diệt Kim Kích Quân, khả năng này rất cao. Lục Hoành Đô mỉm cười, ngữ khí lạnh lẽo. Còn Hồng Hoa Doanh và Tam Tướng Doanh thì không quan trọng. Theo tin tức tình báo mà nói, hai đội quân này phòng thủ nghiêm ngặt, hành quân theo chiến trận. Cho dù chúng ta có phục kích cũng khó mà có hiệu quả, rất dễ bị kéo chân. Một khi phát động phục kích, cứ kéo dài thêm một khắc, ưu thế của chúng ta sẽ giảm xuống một phần. Quan trọng nhất là hai đội quân này thực lực yếu kém, tướng lĩnh chỉ là Kim Đan. Cho dù có toàn diệt cũng không bằng giết được Kim Kích Quân. Chúng tu sĩ trầm mặc. Một lúc sau, Long Gia cười nói: "Quả không hổ là đại động chủ của Lục Đồng Phái, kế này rất hay." Định Lục của Thương Nguyệt tộc bỗng nhiên nói: "Chẳng phải vẫn còn một chi Hỏa Vân Doanh sao?" Trần Long Phong nói: "Chi đội quân này còn chưa xuất phát, có lẽ Thương Lâm Tiên Thành là hậu phương lớn của Lượng Chu Quốc lần này, cũng cần quân đội đóng giữ." Ma Tâm Độc Chủ trầm ngâm: "Có chút kỳ quái, chủ soái Tôn Cán hạ lệnh hành quân nhanh chóng là vì hai đội quân phía sau hành quân theo chiến trận, phòng bị nghiêm ngặt như vậy sao?" Lần này Ngô Ngân lên tiếng: "Là vì có bài thơ sấm truyền." Giọng nói của y vô cùng quái dị, rất khó nghe, như tiếng móng tay bén nhọn cào lên mặt kính. Dưới lời giới thiệu của y, chúng tu sĩ lập tức biết bài thơ của Ninh Chuyết: "Móng ngựa đạp xuống hoa, phong khởi ảnh trầm xa, ai có thể giữ trăng sáng, người nào lại táng yên hà." Bài thơ này dường như đã đoán trước được kế hoạch phục kích của chúng ta vậy. Mọi người đều vô cùng kinh hãi. Lượng Trung Quốc có nhiều nhân tài đến vậy sao? Kẻ này là ai? Chắc chắn phải giết tiêm mới có thể an tâm. Ngô Ngân nói: "Hắn tên là Ninh Chuyết, không phải người Lượng Trung Quốc mà đến từ Ninh Gia Nam Đậu Quốc." "Nam Đậu Quốc có Ninh Gia sao? Ta chưa từng nghe nói. Ta chỉ nghe nói tới Mông Gia và Tô Gia." Ngô Ngân lại nói: "Ninh Gia đến từ Bắc Phong Quốc, trước khi trên đường di cư có đi ngang qua Lưỡng Chu Quốc, cuối cùng gia nhập Năng Đậu Quốc, hiện tại đang ở Hòa Thị Tiên Thành. Ninh Chuyết sở dĩ tổng quân là vì Ninh Gia từng có một trận ân oán với Lục Đồng Phái, lần này đúng lúc gặp phải chiến tranh, hắn muốn nhân cơ hội báo thù." Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Đồng Phái. "Ninh Gia?" Mặc Uyên Độc Chủ thầm than, y hồi tưởng lại, liếc mắt nhìn Ma Tâm Độc Chủ ở bên cạnh. Ma Tâm động chủ ho khan một tiếng. Mặc Uyên động chủ trường quản Lục Động phái, tích cực kết giao với các thế lực bên ngoài. Ninh gia từng có tu sĩ nguyên anh qua lại buôn bán với Lục Động phái, quan hệ không tệ. Cả tộc Ninh gia di cư, Mặc Uyên động chủ vốn định giúp đỡ, nhưng đám người Ma Tâm động chủ lại nổi lòng tham, thừa dịp Lục Quân Đồ không để ý, bày mưu tinh kế Ninh gia. Dù sao, ngoài mặt bọn chúng không dám công khai làm trái lệnh của y. Kết quả Ninh gia cũng có số mệnh, tuy mất hơn phân nửa tài vật, nhưng cuối cùng cũng may mắn thoát nạn. Đây là một trận thù cũ năm xưa. Mộc Uyên độc chủ mỉm cười, thản nhiên nói: tiểu tử Ninh gia kia chỉ là tu sĩ trúc cơ mà dám báo thù, rất gan dạ. Tốt, bài thơ này hay lắm, ta lại có một kế. Sao? Đại đồng chủ có gì cứ nói. Mộc Uyên độc chủ nói: chiến trận khó phá, mấu chốt nằm ở sĩ khí quân tâm. Một khi sĩ khí giảm sút, quân tâm dao động, uy lực của chiến trận ắt sẽ giảm mạnh. Nếu dùng tốt bài thơ sấm truyền này, có thể sánh ngang với chiến lược của Nguyên Anh, thậm chí còn quan trọng hơn. Chắc hẳn quân địch đã biết bài thơ sấm truyền này, ít nhất nhìn cách hành quân, Tam Tướng Doanh và Hồng Hoa Doanh chắc chắn đã biết. Nếu vậy, chúng ta có thể nhân cơ hội bày trận, tấn công dựa theo ý của bài thơ, gây ra tổn thất lớn cho chúng, đồng thời khiến chúng kinh hãi. Hồng Hoa Doanh có bộ hạ cũ của Mục Lão tướng quân, không cần nhắc, Tam Tướng Doanh mới thành lập, một đám ô hợp, là đội quân yếu nhất trong năm nhánh quân. Đến lúc đó, chúng ta phối hợp với bài thơ này thay phiên tấn công, nhất định có thể khiến quân tâm Tam Tướng Doanh dao động, nói không chừng có thể dễ dàng đánh bại chúng. Mọi người lại một lần nữa trầm mặc. Một lát sau, Long Già vỗ tay khẽ cười: hay kế sách công tâm, tương kế tiểu kế, đại động chủ cân nhắc thật chu toàn, chúng ta cứ làm theo kế này. Chúng tu sĩ đều không có ý kiến, lướt vào không trung, cùng nhau bí mật rời khỏi Thiên Phong Lâm. Trên đường đi, bọn chúng gặp được vài tu sĩ, chủ yếu là kim đan, đều đã ký kết thần chỉ, cùng tham gia vào cuộc phục kích lần này. Long Gia dẫn đầu, vừa bí mật tiến lên, vừa phân công nhiệm vụ cho chúng tu sĩ. Đám người Mặc Uyên động chủ vây công kim kích quân, tu sĩ Man tộc tấn công Man Yêu Doanh. Còn lại vài tu sĩ kim đan kiềm chế Hồng Hoa Doanh và Tam Tướng Doanh. Chương 108: Màn chúng tập kích. Trong rừng rậm sườn núi, Đồ Minh hiện lộ thân hình, gã cao khoảng 7 thước, thể trạng cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Làn da của gã tựa như đồng cổ, người khoác da thú, đi chân trần, lưng quấn quanh một con mãng xà lớn. Mãng xà đã chết, chỉ còn xác nhưng vẫn sống động như thật. Đầu rắn khổng lồ đặt trên vai Đồ Minh, trông vô cùng dữ tợn. Là đại tế tư của Bách Độc tộc, được sinh ở Độc Phúc, trang sức trên người Đồ Minh đa phần là xương rắn và vảy rắn hổ mang, chân vòng cổ đeo răng nanh và túi đựng kịch độc. Lúc này, gã duỗi ngón tay gầy guộc của mình ra, nhẹ nhàng nắm lấy một túi kịch độc nhỏ ở bên trên vòng cổ. Gã giật túi độc xuống, quán thấu pháp lực vào bên trong. Trong mấy chốc, túi độc được khôi phục lại kích thước ban đầu, to bằng bàn tay, được vị đại tế ti Độc Phúc này nâng niu trong tay. Đồ Minh không ngừng lẩm bẩm chú ngữ, thi triển khẩu ấn, niệm lên pháp chú, đồng thời năm ngón tay gã ấn vào túi độc, không ngừng xoa nắn. Năm ngón tay cũng mang màu đồng cổ, nhưng nếp nhăn và khe hở nơi tay lại đen nhánh như sắt. Năm ngón tay xoa nắn, bóp nghẹt, không chỉ là tùy tiện, mà như năm con độc xà quấn quanh mặt ngoài của túi độc, không ngừng uốn éo trơn trượt lạnh lẽo. Khóe miệng của Đồ Minh hơi nhếch lên, nở một nụ cười âm tàn độc ác. Ánh mắt của gã lại càng thêm lạnh lẽo, toát ra vẻ tàn nhẫn. Độc thuật vô tướng độc, khẩu ấn và chỉ ấn kết hợp với nhau, trên cơ sở sử dụng túi độc, gã mới có thể thi triển ra được chiêu này. Đồ Minh là đại tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh, trịnh trọng thi pháp, dốc toàn lực như vậy đã là chuyện nhiều năm rồi không thấy. Túi độc liên tục tiêu hao, dần dần teo lại, cuối cùng hóa thành một lớp màng mỏng. Khí độc vô hình, vô sắc, vô vị, dưới sự dẫn dắt của thần thức Đồ Minh lặng lẽ trôi về phía chân núi. Ở đó có một đội quân đang vượt núi băng rừng, hành quân thần tốc, chính là Man Yêu quân của Lượng Chu Quốc. Khí độc tràn vào trong chi quân đội này, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, nhanh chóng lan rộng ra. Vô số Man tộc yêu tu hít phải khí độc, vẫn hành quân, vừa trò chuyện liên tục cười cợt, thậm chí còn cãi cọ ầm ĩ, không hề biết tử thần đang đến gần. Lão Ngưu, xà yêu kia tư vị thế nào? Xà yêu nào? Ta không biết người đang nói gì. Đừng giả vờ giả vịt. Nhiều người nhìn thấy đêm cuối hôm qua người lẻn vào doanh trướng của xà yêu kia song tu. Người xem, hôm nay hành quân Tiêu Tụy ra mặt, người sắp bị hút cạn rồi đấy. Nói bậy bạ, lão Ngưu ta thân thể cương trắng, một đêm 17-18 lần song tu vẫn dư sức, vẫn lòng tinh hổ mãnh. Lời còn chưa dứt, tên yêu tu đầu trâu này ngã lăn ra đất, mặt không chút biểu tình, chết rồi. Tên yêu tu vừa mới nói chuyện với gã phản ứng lại, cười lớn. Lão Ngưu bà hòa khoác lác, mệt quá nằm xuống rồi. Nhưng ngày sau đó, gã cũng lập tức ngã bịch xuống đất, sắc mặt yên lặng, đã mất đi sinh mệnh. Các tu sĩ lần lượt ngã xuống như rơm rạ bị gió thổi mưa tạt, đổ dạp hết mảng này tới mảng khác. Đến thời khắc này mà Niêu Doanh mới kịp phản ứng. Tu sĩ phụ trách cảnh giới vội vàng đánh chuông vang báo động, đồng thời hét lớn: "Địch thấp, địch thấp!" Ngay sau đó, gã cũng phát động thân vong. Nhưng chuông báo động chính là pháo khí vẫn tiếp tục phát ra âm thanh chói tai. "Chuyện lớn rồi, tướng quân, có kẻ hạ độc, quân ta đã có hơn 100 người tử thương." Thuộc hạ vội vàng đến báo cáo. Hứa Đại Lực đang ngồi ở trên tê giác trọng giáp, giật nảy mình, vội vàng đưa tay chụp lấy một chiếc chiến chùy cán dài treo ở trên lưng tê giác, mở miệng quát lớn: "Kết trận, kết trận!" Giọng của y rất lớn, tạo thêm một làn sóng âm lan ra xung quanh. Thân binh bên trong biết chuyện, tinh binh bên ngoài nghe thấy động tĩnh nhưng không hiểu chuyện gì, đồng loạt nhìn về phía y với ánh mắt nghi hoặc. Thuộc hạ vội vàng nói: "Tướng quân, chúng ta kết trận gì?" "Thiết dũng trận, trước tiên kết thiết dũng trận." Hứa Đại Lực gầm lên, thuộc hạ bên cạnh y lập tức hành động theo. Người cầm quân kỳ, người bố trí binh khí, người nhanh chóng truyền lệnh. Màn Yêu Doanh giống như một con gấu to lớn chậm chạp, sau khi bị thương chảy máu thì bỗng bừng tỉnh, lông dựng ngược, vẻ mặt hung dữ đề phòng. Ở một sườn núi khác, hai tên tu sĩ nguyên anh của mắt tộc đứng sóng vai, một tên là Địch Lục, bịt mắt bằng hai miếng vải đen, nửa người trên trần trụi, vẽ đầy đồ đằng đỏ tươi, sau lưng đeo hai thanh loan đao hình trăng khuyết rất lớn. Một tên là Cô Nhà, mái tóc màu xanh, mặt có hình xăm móng sói, tay cầm một cây lăng nha bổng vô cùng dữ tợn, cả hai đều là đại tu cấp bậc nguyên anh. Cô Nhà dùng sức cắm cây lăng nha bổng xuống đất, cá hơi ngẩng đầu ưỡn ngực, hít sâu một hơi, sau đó cắn ngón tay, máu tươi lập tức chảy ra. Người này dùng ngón tay chấm máu, bôi lên hình xăm móng sói trên hai má gồ và trán của chính mình, đồng thời y còn thúc giục pháp lực quán thâu vào bên trong hình xăm móng sói. Hình xăm được máu tươi và pháp lực kích hoạt như có sinh mệnh, bắt đầu lan rộng trên hai gò má và lồng ngực của Cô Nhà. Cuối cùng nó lan xuống chân, theo người này cất bước còn lan rộng ra cả vùng núi xung quanh. Chẳng mấy chốc, huyết văn màu xanh đã hình thành một đồ án phức tạp cổ xưa, đặt Cô Nhà và Địch Lục vào trung tâm nhất, trận pháp chữ vật thú giới, Lang Sơn. Trận pháp màu xanh lam tỏa ra hào quang chói lọi, từ trong hào quang lao ra một đàn sói rất lớn. Những con sói hùng dữ này có bộ lông màu xám nhạt, xám đậm và cả màu lam xám. Tất cả chúng đều do Cô Nhà nuôi dưỡng tỉ mỉ, thực lực không tầm thường, phần lớn trong đó là luyện khí, dẫn đầu đàn đều là trúc cơ kỳ. Có 3 con sói đầu đàn kim đan kỳ thống lĩnh, từng con to như ngé. Sau khi ra khỏi pháp trận, chúng đó cũng không vội tấn công mà đứng bên cạnh Cô Nhà, bảo vệ chủ tướng của mình. Đàn sói giống như thủy triều từ sơn núi lao xuống, tạo thành một trận thế hùng vĩ bao vây Màn Điều Doanh. Độc Phúc Đại Tế Ti Đồ Minh sau khi thi triển xong độc thuật vẫn luôn quan sát Màn Điều Doanh từ xa. Thế Màn Điều Doanh có chút hỗn loạn, muốn kết trận, gã không khỏi cười lạnh. "Thiệt dũng trận, Lục Hoành Đô nói không sai. Gia hỏa Hứa Đại Lực này quả thật hữu dũng bất tài, không biết biến báo. Chỉ là biết thiết dũng trận thì làm sao có thể chống đỡ được vô tướng độc của ta." Ở một nơi khác, Cô Nhà cũng quan sát thấy động tĩnh của Màn Yêu Doanh, gã lại nhíu chặt lông mày. Sau khi thiết dũng trận được kết thành, lực phòng ngự của Màn Yêu Doanh sẽ tăng mạnh, đàn sói của gã sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tiến hành công kích. "Nếu Thương Nguyệt tộc ta thua Bách Độc tộc thì còn mặt mũi nào tồn tại? Thần chỉ yêu cầu chúng ta dốc toàn lực ứng phó, nếu đàn sói của ta tổn thất nhiều thì sau này làm sao đối mặt được với chủ lực của Lưỡng Chu Quốc?" Nghĩ đến đây, Cô Nhà lập tức gầm lên một tiếng, dang rộng hai tay, nhảy múa ngay tại chỗ. Những đường vân màu xanh lam trên người gã theo từng động tác vũ đạo cổ xưa, nguyên thủy, mà lưu lại từng vệt tàn ảnh màu xanh lam trên không trung. Tàn ảnh đan xen với nhau, kết thành hình dáng của một tế đàn. Cô Nhà bước lên tế đàn, thi triển thủ đoạn Phong Lý Lang Bồn Ngự Thú Thuật. Lang Bồn thuật lập tức phát huy ra tác dụng, khiến tốc độ của bầy sói tăng vọt, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách xung phong. Ngự thú là một trong bách nghệ tu chân. Thiên Phong Lâm, Cô Nhà và Cự Bình được xưng tụng là chư lang thú chủ. Hai người đều có tạo nghệ thâm hậu về ngự thú thuật, điều này ai ai cũng biết. Màn điều doanh trở nên hỗn loạn. Không ổn, đàn sói tăng tốc độ, chúng ta không kịp kết trận, tướng quân phải làm sao bây giờ? Thuộc hạ vội vàng báo cáo. Mấy ngày nay Hứa Đại Lực cũng rất tận tâm cẩn trọng, thân là chủ tướng y đã dốc hết sức huấn luyện, nhưng do quân số quá đông nên việc huấn luyện gặp rất nhiều khó khăn, chia ra đều ở mức độ huấn luyện rất thấp. Bấy giờ quân tình cấp bách, Màn Liêu Doanh bị đánh bất ngờ như xe tuột xích, quả nhiên không kịp kết trận. Kết trận cho ta! Hứa Đại Lực hét lớn, khí thế trên người bộc phát tạo thành một luồng khí lãng. Khí lãng nhanh chóng lan rộng, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ. Bình pháp, bình quý thần tốc. Hứa Đại Lực thân là chủ tướng của một quân, đương nhiên cũng kiêm tu bình pháp. Trong bình pháp, câu kinh điển nhất chính là bình quý thần tốc, y cũng vận dụng rất thành thạo. Tốc độ của đàn sói càng lúc càng nhanh, dưới sự gia trì của bình pháp, tốc độ kết trận của Màn Liêu Doanh cũng tăng lên rất nhiều. Người đâu, đứng vững chiến trận cho ta, trận này không được lui. Hứa Đại Lực cao giọng gầm lên. Thân binh và tinh binh bên cạnh y lập tức hành động nhanh hơn. Thiết Dũng trận lấy bọn họ làm trung tâm đã bắt đầu hình thành. Phó tướng thấy vậy liền bổ sung những chỗ còn thiếu sót cho Hứa Đại Lực nói. Tướng quân, có cần báo tin tức cầu viện không? Hứa Đại Lực được thân tín nhắc nhở, vội vàng gật đầu. Đương nhiên là phải cầu viện binh, mau mau đi cầu viện. Đàn sói chính thức giao phong với Màn Liêu Doanh. Phòng tuyến sơ sài của Màn Liêu Doanh như bá đậu bị đàn sói dễ dàng xé nát. Các tù sĩ Màn Liêu Doanh kêu la thảm thiết, vừa giao chiến đã có hơn 100 người thương vong. Phòng tuyến bị bóp méo nhưng không chống đỡ nổi, bị xé rách thành cái mấy cái lỗ hổng. Đàn sói như nước lũ vỡ đê tràn vào từ những lỗ hổng được tạo ra kia, lao vào vòng trong. Nhưng ở đây chúng đụng phải từng đồng vách sắt, thế công bị chặn đứng. Thần binh và tinh binh bao vây quanh Hứa Đại Lực đã tạo thành một cái thiết dũng trận nhỏ. Trên trận mang đến cho mỗi tu sĩ tham gia một lượng lớn phòng ngự, như thế biến bọn họ thành binh đồng da sắt, mặc cho đàn sói cắn xé thế nào cũng không thấy hiệu quả. Trên sườn núi, sắc mặt của Đồ Minh trở nên ngưng trọng. Sức chống chịu của Màn Liêu Doanh nằm ngoài dự đoán của gã. Gã thấy trung tâm của Màn Liêu Doanh đã ổn, còn đại đa số tu sĩ bên ngoài tuy đang liên tục bại lui, nhưng chỉ là do không chống đỡ nổi sự hung hãn của đàn sói. Rất ít người hoảng sợ, phần lớn là phẫn nộ bị tập kích, muốn phản kháng mà thôi. Quân tâm của Màn Liêu Doanh vẫn còn, Cô Nhà quá nóng vội, phá hỏng kế hoạch làm loạn quân tâm của ta. Đồ Minh sinh ra bất mãn với Cô Nhà. Vô tướng độc của gã vô hình vô sắc vô vị, có thể gieo rắc nỗi sợ hãi, làm lung lay tinh thần của Màn Liêu Doanh. Nhưng đàn sói tấn công ngay sau đó khiến cho Màn Liêu Doanh không kịp cảm nhận thật sâu nỗi sợ hãi do vô tướng độc mang lại, mà bị cuốn vào cuộc chiến khốc liệt. Vô tướng độc vẫn đang phát huy ra tác dụng, nhưng lực chú ý của Màn Liêu Doanh đều tập trung vào đàn sói. Cho dù có đồng đội chết bất thường bên cạnh, phần lớn bọn họ cũng không quan tâm. Cô Nhà nhíu mày, đàn sói của gã đã vào tòa thiết dũng trận nhỏ kia cũng là thương vong thảm trọng. Trong chốc lát đã có 17 con sói sơn lang bỏ mạng. Hứa Đại Lực ở trung tâm vẫn chưa bị lung lay, ảnh hưởng của hắn vẫn còn đang lan rộng. Các tu sĩ gần khu vực trung tâm đều đang dựa vào hắn. Nó không ngăn cản, chẳng mấy chốc sẽ có một tòa thiết dũng trận lớn hơn được hình thành. Đến lúc đó, đàn sói của ta sẽ tổn thất nặng nề hơn. Cô Nhà lòng như lửa đốt nhìn về phía Định Lục, muốn người sau xông phá trận phối hợp với mình. Nhưng khi Định Lục nhận ra ánh mắt của cô Nhà, gã liền quả quyết lắc đầu. Định Lục hiểu tấm lòng yêu sói của cô Nhà, nhưng gã tuyệt đối sẽ không vì cái nhỏ mà bỏ cái lớn. Nhiệm vụ quan trọng nhất của gã ở chỗ này chính là bảo vệ cô Nhà. Định Lục nói, Bạch Độc tộc và Thương Nguyệt tộc chúng ta đã ra tay, đừng quên còn có Cổ Đằng tộc. Có thần chỉ ước thúc, y không hề lo lắng người của Cổ Đằng tộc sẽ lười biếng. Trên một ngọn núi khác, Bích Đằng Y, tu sĩ nguyên anh của Cổ Đằng tộc và trượng phu của bà ta là tu sĩ Kim Đan Thương Đằng Vương đều nhìn về phía chiến trường. Trên chiến trường bên dưới, Màn Liêu Doanh và đàn sói đang chém giết với nhau, đã hình thành một mảng máu chảy thành sông, thi thể la liệt. Thấy quy mô thiết dũng trận của Hứa Đại Lực đã không ngừng mở rộng, Thương Đằng Vương lấy cây trường cung màu đen sau lưng của mình ra. Trường cung màu đen này được làm từ gỗ khô, uốn lượn một cách tự nhiên, nhưng lại không có dây cung. Thương Đồng Vương đưa tay vuốt râu bạc của mình, sau đó đột nhiên giật mạnh một cái. Gã giật đứt một nắm râu, đưa đến gần trường cung màu đen nọ. Dưới sự thi pháp thuật của gã, nắm râu trắng trong tay nhanh chóng phồng lên biến thành dây leo màu trắng. Dây leo tuy nhỏ nhưng rất cứng cỏi, có độ đàn hồi cao. Nó tự động cuốn chặt lấy hai đầu trường cung màu đen, sau đó tự động siết chặt, kéo trường cung càng thêm cong hơn. Thương Đồng Vương tay trái cầm trường cung, tay phải kéo dây cung nhắm vào chiến trường. Gã giật mạnh về phía sau. Theo động tác của kẻ này, cơ bắp cánh tay phải nổi lên cuồn cuộn, tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Gã kéo dây cung tới cực hạn rồi đột ngột buông ra. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, dây cung bật thẳng trở lại lần nữa, rung lên dữ dội. Rõ ràng không có mũi tên, nhưng nơi bị Thương Đồng Vương nhắm vào trên chiến trường lại đột nhiên xuất hiện một đạo bạch ngân. Đạo bạch ngân này từ huyễn ngưng thực, nhanh chóng ngưng tụ thành dây leo màu trắng, xiết nát tim một tên tu sĩ, xuyên qua cơ thể của gã, khiến khắp người của gã mọc ra dây leo gai góc, biến thành một cỗ thi thể nát bét máu me. Thương Đồng Vương liên tục kéo dây cung rồi buông ra. Trường cung của gã không phải là binh khí mà là pháp khí, kết hợp với pháp thuật quỷ dị của người này, khiến dây leo mọc ra từ trong cơ thể tù sĩ, đoạt mạng từng người một. Nhiều nhân vật chủ chốt trong Ma Niêu Doanh đều chết một cách vô cùng khó hiểu. Những người này không phải là người cầm cờ hiệu thì cũng là người cầm quân lệnh ở trong tay, thậm chí có người còn mang theo trận bàn nhỏ. Nương theo cái chết của những người này, thiết dũng trận của Ma Niêu Doanh lập tức ngừng ở thế mở rộng ra ngoài. Nhìn thấy biến hóa như vậy, cô nhà cười lớn, lại tiếp tục nhảy múa. Về bản chất, đây là thi triển pháp thuật thông qua thần ấn, ngự thú thuật lang hào chấn tâm, lang trảo như binh. Hai pháp thuật được thi triển ra ngoài, cô nhà mệt mỏi tới cực điểm, nửa quỳ gối xuống đất, không ngừng thở hổn hển. Một mình gã gia trì cho toàn bộ đàn sói, cho dù là tu vi cấp bậc nguyên anh thì cũng vô cùng tổn hao tâm lực, nhất là đàn sói đã giao phong với Ma Niêu Doanh, chịu ảnh hưởng từ quân khí của quân doanh này, độ khó thì pháp và tinh lực tiêu hao đều tăng lên gấp bội. Đàn sói được gia trì, từng con tru lên những tiếng vang trời, chấn động tâm thần của đám tu sĩ Ma Niêu Doanh. Móng vuốt sói được bao phủ bởi một tầng kim quang, trở nên vô cùng sắc bén, tựa như thần binh lợi khí. Thế công của đàn sói lập tức tăng mạnh, đánh cho Ma Niêu Doanh chết như ngả dạ, khắp nơi là người ngã ngựa đổ. Tên khốn kiếp, điều khiển đàn sói nhất định là cô nhà, ta phải giết hắn. Hứa Đại Lực thấy phe mình tổn thất nặng nề, liền nổi trận lôi đình, hai mắt đỏ ngầu, muốn đơn thương độc mã xông ra tìm cô nhà quyết đấu. Tướng quân, chớ nên nóng vội. Một vị phó tướng vội vàng ngăn cản Hứa Đại Lực. Nếu không có Hứa Đại Lực, tiểu trận Thiết Dũng vừa mới ổn định lại sẽ gặp nguy hiểm. Chương 109: Thần thông phá quân. Hứa Đại Lực mặc dù không biết biến báo nhưng cũng có kinh nghiệm xa trường. Y nóng ruột như lửa đốt, vì biết phe mình đang rơi vào thế vực thẳm thất bại. Thiết Dũng trận không cách nào triển khai, nếu chỉ là tiểu trận bên trong rất khó xoay chuyển được cục diện. Hứa Đại Lực ngồi ở trên tê giác trọng giáp, hét lớn: "Nhanh, mang tướng kỳ của ta đến đây!" Bốn lực sĩ thể tu cấp trúc cơ lập tức khiêng tướng kỳ nặng nề tới. Trọng khí cho quân đội như vậy, ngưng tụ quân lực, nhất là khi chiến trận được mở ra thì càng khó di chuyển, huống chi là cất vào bên trong túi trữ vật. Tướng kỳ được đưa tới bên cạnh Hứa Đại Lực. Bốn tu sĩ thể tu trúc cơ mặt đỏ tía tai, toàn thân mồ hôi đầm đìa, không ngừng thở hổn hển. Hứa Đại Lực đưa bàn tay thô ráp của mình ra, nắm chặt lấy cột cơ, đột nhiên hét lớn, thúc giục bình pháp: "Ngưng tụ quân tâm." Lực chú ý của tu sĩ trong khoảnh khắc này đều đổ dồn vào quân kỳ của chủ tướng. Chủ tướng vẫn chưa đổ, trận chiến này sẽ còn chưa kết thúc, tất cả vẫn còn hy vọng. Vô số tu sĩ đều nảy sinh tâm niệm, cùng chung một suy nghĩ. Quân lực vô hình bắt đầu tích tụ trên quân kỳ, lá cờ tự động tung bay, mặc dù nơi đây không có gió. "Chiến! Chiến! Chiến!" Hứa Đại Lực giống to. Thần binh, tinh binh bên cạnh y cũng gầm lên. Trong lúc nhất thời, sĩ khí đang gặp khó khăn được vực dậy rất nhiều. Không chỉ Man Yêu Doanh cảm nhận được chiến ý của Hứa Đại Lực, mà các tu sĩ man tộc đang vây cùng cũng biến sắc. Tên tướng quân Hứa Đại Lực này tuy đầu óc không được nhanh nhạy, nhưng tính tình cứng cỏi, ý chí chiến đấu ngoan cường, đúng là một khúc xương khó gặp. Các tu sĩ man tộc đều đồng loạt lộ ra vẻ kính nể. Bọn họ khinh thường những kẻ yếu đuối, tôn trọng cường giả. "Có chút ý tứ." Bích Đằng Y thấy vậy chỉ đưa một ngón tay ra, pháp lực cấp bậc nguyên anh đột nhiên bộc phát, lan tỏa ra mạnh mẽ. Thần thông mạn sinh địa ngục, quân tâm của Man Niêu Doanh đang ngưng tụ, tướng kỳ tung bay pháp với, bỗng nhiên một cơn gió quỷ dị nổi lên, quấn phăng chia quân đội này trong khoảnh khắc. Khí tức chẳng lành tràn ra, mặt đất nứt nẻ, vỡ ra vô số khe hở, dây leo xanh đập, bụi gai như cự mãng, rắn độc điên cuồng từ dưới đất phun ra. Những bụi gai dây leo này mọc lên với tốc độ kinh người, uốn lượn lan rộng, cuốn lấy cơ thể tù sĩ, cướp đi từng sinh mạng sống sơ sơ. Các tù sĩ kim đan trúc cơ, dù có dựng lên toàn bộ phòng ngự, cũng như tờ giấy mỏng bị xuyên thủng trong nháy mắt, máu tươi bắn ra tùng tóe. Bọn họ liều mạng giãy giụa, các loại công kích đánh vào dây leo nhưng không hề hấn một chút nào. Vài nhịp thở sau, những tù sĩ này đều chết thảm ngay tại chỗ. Còn bụi gai dây leo thì mọc lên dài liên miên, lan rộng ra, phô thiên cái địa, phủ kín cả mặt đất. Gai nhọn bụi gai lít nhà lít nhít, như ngàn vạn mũi đào sắc bén, cướp đi vô số sinh mệnh. Man Yêu Doanh đại loạn, khác với cô nhà, Bích Đằng Y sở hữu thần thông chính là chân quân. Đồ Minh tuy cũng là chân quân nguyên anh, nhưng vô tướng độc chỉ là pháp thuật, không phải thần thông. Uy lực của thần thông tự nhiên áp đảo pháp thuật. Man Yêu quân ở bên ngoài bị tàn sát thảm khốc, tử thương hơn một nửa. Bốn phía đều là dây leo xuyên thẳng qua, tạo thành một địa ngục màu xanh lá đậm vô cùng đáng sợ. Bích Đằng Y nhai răng nở nụ cười nham hiểm. Dưới trường khống của bà ta, vô số dây leo chia cắt chiến trường thành từng mảnh nhỏ, vây khốn tù sĩ Man Niêu Doanh, tạo thành từng chiếc lồng giam. Các tù sĩ không thể bị phá vây, dây leo cứ cách một khoảng thời gian lại đột nhiên bắn ra, cuốn lấy một kẻ xui xẻo nhất, nhấc lên cao. Sau đó nó sẽ siết chặt tù sĩ xui xẻo đó ngay trước mắt mọi người. Gai nhọn của bụi gai xuyên thủng qua khôi giáp, đâm xuyên qua da thịt người này, khiến gã phải kêu gào thảm thiết trong đau đớn, tuyệt vọng và sợ hãi trước khi bị giết chết. Điều này khiến sĩ khí của Man Niêu Doanh giảm sút tựa như tuyết lở. Quân tâm mà Hứa Đại Lực dùng binh pháp ngưng tụ ra nhanh chóng suy giảm, rơi xuống đáy vực. Phó tướng thấy vậy vội vàng đến gần nói: "Tướng quân, đại thế đã mất, chúng ta rút lui thôi." Hứa Đại Lực lại nói: "Không được, chúng ta chính là quân tiền phong, lão có đạo lý lui về sau chứ, chỉ có tử chiến quyết không lùi bước." Hứa Đại Lực nghiến răng nghiến lợi, cứng cổ cố thủ ngay tại chỗ. Phó tướng cắn răng thở dài trong lòng, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ kiên quyết, không nhắc tới chuyện rút quân nữa mà tập trung tinh thần chiến đấu hết mình. Mà Niêu Doanh tàn tác đã là kết cục khó tránh khỏi. Nhưng ở khu vực trung tâm, Tiểu Thiết Dũng trận vẫn vững chắc như ban đầu, thần binh tinh binh của Hứa Đại Lực vẫn giữ vững trận địa, mặc cho bầy sói liên tục tấn công vẫn lù lù bất động như núi. Trên sườn núi, Thương Đồng Vương nhìn Bích Đằng Y lo lắng hỏi thăm tình trạng của bà ta. Miệng mũi của Bích Đằng Y đều chảy máu, khí tức nhanh chóng suy yếu xuống. Bà ta cười nhạt, lờ đẫy nói: "Hóa ra công kích quốc phòng hứng chịu phản phệ của một nước là cảm giác thế này." Bỗng tiếng cười của bà ta khàn khàn khó nghe, tựa như là tiếng quả kêu vậy. Mà Niêu Doanh mặc dù thành phần phức tạp mới được thành lập, nhưng Hứa Đại Lực là tướng lĩnh của Lưỡng Chu Quốc, trên người mang theo tướng ấn, cho nên Mà Niêu Doanh này thuộc biên chế quân đội của Lưỡng Chu Quốc, vì vậy cũng là một phần của quốc phòng. Những tù sĩ nhàn tản như Bích Đằng Y không có quốc lực của nước khác hỗ trợ, một mình công kích quốc phòng chắc chắn sẽ bị quốc uy phản vệ. Bấy giờ Bích Đằng Y không chỉ bị thương nhẹ mà còn bị quốc lực áp chế, chiến lực giảm mất ba thành, phải nghỉ ngơi tinh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể dần dần hồi phục. Rời khỏi biên giới Lưỡng Chu Quốc đến lãnh thổ của nước khác thì sự áp chế của quốc lực sẽ giảm đi rất nhiều, tốc độ hồi phục cũng sẽ nhanh hơn. Đối với các tu sĩ Thiên Phong Lâm mà nói, điểm yếu của bọn họ chính là ở chỗ này. Thiên Phong Lâm là một phần lãnh thổ của Lượng Chu Quốc, các tù sĩ không có quốc thế của các nước khác chia sẻ sẽ bị phản vệ. Trên một sườn núi khác, động tĩnh lớn như vậy, lão thái bà của cổ đẳng tộc không sợ hết thời gian sao? Độc Phúc Đại Tế Ti Đồ Minh thầm kinh ngạc, gã cũng là chân quân, sở hữu thần thông, nhưng ra tay lại rất thận trọng. Dù sao bị quốc uy áp chế, chiến lực hồi phục rất chậm, tiếp theo bọn họ còn phải đối mặt với chủ lực quân tiên phong của Lưỡng Chu Quốc. Trận chiến này cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi, đương nhiên phải giữ sức. Độc Phúc Đại Tế Ti tâm niệm động một cái, liền thả ra tín sứ bí mật. Rất nhanh, một con độc xà toàn chui vào trong bụi cỏ, đến trước mặt Bích Đằng Y, truyền đạt ý tứ của Đồ Minh. Chỉ mình Hứa Đại Lực đã cho thấy sự kiên cường của tu sĩ Lượng Chu Quốc không thể khinh thường. Hiện tại gần một nửa tu sĩ Ma Niêu Doanh đã bị dây leo vây khốn, bất lợi cho đại cục. Mong Bích Đẳng Y làm theo kế hoạch, dùng đám bại binh này để tấn công Bạch Ngọc Doanh. Bích Đẳng Y cười lạnh, lại không đồng ý làm theo. Mặc Uyên Động Chủ quả thật có đầu óc lanh lợi, có thể kinh doanh lục động phái tới mức phong sinh thủy khởi, trong bóng tối kiếm được rất nhiều lợi ích. Nhưng lão nương ta phải bỏ ra đại giới lớn như vậy, quân công sắp nằm trong túi, bây giờ lại phải làm theo sắp xếp của hắn, ai sẽ bù đắp khoản tổn thất này cho ta? Đồ Minh là chân quân Nguyên Anh, Bích Đẳng Y cũng giống như vậy. Lời của Đồ Minh nói có lý, nhưng lợi ích của Bích Đẳng Y cũng là sự thật. Đây chính là nhược điểm của liên minh, không thể đồng lòng, mỗi người đều quan tâm tới lợi ích của bản thân hơn. Đồ Minh đã sớm lường trước được những điều này, bèn mượn nhờ con rắn độc truyền tin. Bích Đẳng Y, người có quyền long già có thể đang ở trên trời nhìn chằm chằm người đấy. Sắc mặt của Bích Đẳng Y lập tức biến hóa. Bà ta đã ký kết với thần chỉ, cần phải dốc toàn lực ứng phó. Bà ta cũng là người đầu tiên làm được điều này trong đợt tập kích. Thần chỉ khô khan, tuy có thể hỗ trợ ghi chép chiến công, nhưng chỉ giới hạn ở số đầu người. Thế cho nên Tham Tu Long Vương mới phái người coi miếu long già đến giám sát, phụ trách ghi chép toàn bộ quá trình chiến đấu. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng Bích Đẳng Y không dám làm trái ý Tham Tu Long Vương. Bà ta hừ lạnh một tiếng, đáp ứng: ta sẽ chủ động mở đường cho đám tàn binh này rút khỏi chiến trường, nhưng làm thế nào để dẫn dụ chúng tấn công Bạch Ngọc Doanh lại không phải việc của ta. Con rắn độc kia liền truyền ra tiếng cười của Đồ Minh: yên tâm, ta sẽ đích thân ra tay, điều động thuộc hạ truy đuổi. Còn ở nơi này, cứ để cho người của Thương Nguyệt tộc lo liệu. Hết chương 109. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.